Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 314, Đào Tẩu Lý Sư Sư phần 2, mà lại chủ yếu nhất là Lý Sư Sư phát hiện, lúc ấy chính mình trong lòng thế, mà không có chút nào bài xích. Đây cũng là Lý Sư Sư muốn chạy trốn nguyên nhân, bởi vì nàng cảm giác chính mình, nếu ngươi không đi, thật sự phải triệt để không còn, đạo tâm đã lảo đảo muốn ngã. Tâm ma, tâm ma. Lúc đi thời gian, Lý Sư Sư đều nhanh có chút thần kinh, miệng bên trong lải nhải đem tâm ma niệm không ngừng. Bởi vì nàng cảm giác chỉ có dạng này mới có thể nhắc nhở chính mình giữ vững đạo tâm. Trần Xuyên là tâm ma, mình không thể luân hãm. Nàng muốn rời khỏi Ngân Xuyên, đi điều chỉnh đạo tâm, thời gian ngắn bên trong tuyệt đối lại không có thể gặp Trần Xuyên, ít nhất cũng phải đem đạo tâm một lần nữa, điều chỉnh tốt, mới có thể gặp lại Trần Xuyên. Cộc, cộc, cộc. Hoàng hôn phía dưới trong ánh nắng, một người, một ngựa, một bóng người xinh đẹp, chậm rãi tiêu thất ở dưới ánh tà dương. Kia là mất đi thanh xuân. Phi, nói sai, kia là Đào Tẩu Lý Sư Sư. Cái này chạy trốn à, thật sự là không thú vị. Lý Sư Sư chỗ không nhìn thấy không trung trên tầng mây, Trần Xuyên ánh mắt yên ổn nhìn xem Lý Sư Sư cưỡi ngựa đi xa thân ảnh, không khỏi khẽ lắc đầu, hắn còn chuẩn bị thừa thế xông lên trực tiếp cầm xuống Lý Sư Sư. Kết quả nào biết được thế, mà trực tiếp chạy trốn. Bất quá ngay sau đó liền nghĩ lại cảm thấy đi cũng tốt. Cũng tốt, miễn cho tiếp tục lãng phí ta thời gian. Có thể tiếp tục chuyên tâm xem sách tu luyện. Ngược lại, sau lần này thanh tâm trai phiền phức cũng coi là giải quyết triệt để, không có cái mới mâu thuẫn xung đột bạo phát trước đó, thời gian ngắn bên trong thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn bên kia là không cần lo lắng. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường.